Chương 134, Thiên Cấm Chủ Y Tinh. Mặc dù là nghe được Mụ Cụ Rồ thanh âm, thấy được Mụ Cụ Rồ đứng trước mặt mình. Thế nhưng ùn nhưng có chút không dám tin tưởng, lẩm bẩm nói, Mụ Cụ Rồ thật là ngươi sao ân, ta đã trở về, ùn. Mụ Cụ Rồ cười nhạt nói. Một lát, ùn trong mắt xuất hiện quang thải. Lao đi khỏe mắt nước mắt gầm hết lên, tên hốn đả này là đã chạy đi đâu tạo hình đại băng chủ y. To lớn băng chủ y đập vào Mụ Cụ Rồ trên đầu, tuy là Mụ Cụ Rồ không có chút nào cảm giác. Thế nhưng còn làm bộ là một bộ bị đau dáng vẻ nói ra, thật đau thật đau. Ùn, ta cũng không tiếp tục chạy loạn, mau dừng tay. Hai anh. Ùn lạnh rên một tiếng, giải khai trừ của mình ma pháp. Mặc dù biết Mụ Cụ Rồ biểu tình trên mặt là giả vờ, thế nhưng Ùn lại còn có chút không xuống tay được. Chỉ phải bỏ qua Mụ Cụ Rồ. Cà ca. Hệ dạ cũng là trực tiếp ôm lấy Mụ Cụ Rồ. Nước nở nói. Ca ca ngươi đi đâu vì sao không phải 16 nói cho hệ dạ lần sau nếu như lại có chuyện như vậy, phải dẫn theo ta. Được rồi, hệ dạ. Ca ca về sau sẽ không ra đi thời gian dài như vậy. Ngạch lần này chẳng qua là xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, đi nhầm môn, a ha ha ha. Mù cù rồ an ủi hệ dạ, đồng thời cũng hết sức phiền muộn. Lúc đầu tại giải quyết hết chư thần sau đó. Mụ Cụ Rồ là chuẩn bị lợi dụng tinh không cửa phản hồi chính mình sau khi biến mất một tuần, thế nhưng ở xuyên toa trong thời gian trường hà thời điểm, cũng là cảm nhận được một cổ kha cờ thời gian dẫn lực, Mụ Cụ Rồ tò mò, liền đi theo. Ở biết thời điểm lại chậm, mình đã xuất hiện tại 7 năm sau thời gian. Không phải gạt ta hệ ra nhìn Mụ Cụ Rồ, nửa tin nửa ngờ nói. Đương nhiên ta làm sao biết lửa gạt hệ ra sau đó nhéo nhéo hệ ra múi. Mở miệng nói ra. Được rồi nhiều người nhìn như vậy đâu. Trước hết để cho ta đem đám này lòng cho xử lý xong, sau đó trở về Tĩnh Linh Chi Đỉnh, chúng ta trò chuyện tiếp. Á hệ dạ kinh hô. Lúc này mới phát hiện người chung quanh đều ở nhìn chòng chọc cùng với chính mình xem. Mù Cù Dồ cười cười, sau đó ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời đứng ở một con nước sơn hắc long trên đầu lò gờ. Nhàn nhạt mở miệng nói ra, lò gờ. Chân nhi, từ long nuôi nấng lớn lên. Đồng thời trong thân thể bị trồng vào diệt long ma thủy tinh đệ tam thế thay mặt diệt long ma đạo sĩ. Đến từ 7 năm sau, cái kia cái thế giới đã hoàn toàn bị ạt nổ lộ di ạ thống trị thế giới. Mà ngươi ảnh chi diệt long ma đạo sĩ, vốn là tích cực cứu vớt tương lai thế giới. Thế nhưng đang ở cách nay 1 năm sau, ngươi quý nhất nhìn kỹ đồng bọn, phở lộ tây lại bị gờ giết chết. Trong tuyệt vọng ngươi, bị hắc cá ngầm chiếm nội tâm của mình. Như vậy, ta cho ngươi một cơ hội. Ta giúp ngươi sống lại Phở Lộ Tây, ngươi cho ta cút ngay lập tức. Phở Lộ Tây là một con siêu việt giả. Một con vô cùng kỳ quái siêu việt giả ở gặp phải lò gở phía trước đều cho là mình là vẫn ít. Thậm chí ở đã biết cái này chân tướng phía sau còn lớn hơn khóc một hồi. Tuyệt đối là siêu việt giả bên trong kỳ lạ A Phở Lộ Tây nghe được Mụ Cụ Rồ lời nói, lò gở trên mặt thần tình biến đổi. Cuốn quýt, dãy rùa các loại biểu tình di chuyển ở trên mặt. Cuối cùng. Lò gở cắn răng một cái. Hét lớn, đùa gì thế, chẳng qua là một con phá miêu. Ta nhưng là phải trở thành thế giới chi chủ đó a hiển nhiên, ở lò gở trong nội tâm hắc ám cũng là chiến thắng quang minh. Hắc ám chẳng những đã ngầm chiếm lò gở thân thể, kể cả nội tâm cũng giống vậy. Ai, quên đi. Mù Cù Rồ khoát tay áo, mở miệng nói ra, nếu nói như vậy ta đây giống như vạn long nhất bắt đầu. Đem ngươi trực tiếp làm thị ta luân hồi chuyển sinh chi đồng thiên cắm chủ y tinh theo Mụ Cụ Rồ lạnh nhạt tiếng âm vang lên trên bầu trời đột nhiên xuất hiện rậm rạp chẳng chịt điểm đen. Lò gở cùng quần long đều có chút lộng không rõ tình trạng. Thế nhưng qua mấy đợi thấy rõ rơi xuống rốt cuộc là thứ gì phía sau, cũng là sắc mặt đại biến. Bởi vì, đây chính là từng viên tiểu hình vẫn thạch đã tản ra nhanh cho ta tản ra tránh thoát những thứ này rơi xuống vẫn thạch. Lò gờ hốt hoảng nhìn về phía sau lưng bầy rồng nhóm la lớn. Tuy là long loại sinh vật này là da dày thịt béo, nhưng là lại cũng không đỡ được loại này kinh khủng thiên tai a mặc dù không có toàn quân bị diệt, cũng tuyệt đối sẽ là tử thương thảm trọng. Thế nhưng Mụ Cụ Rồ thả ra thiên cấm chủ y tinh, sẽ là dễ dàng như vậy tránh né đơn giản là ý nghĩa kỳ lạ a Mụ Cụ Rồ dùng dẫn sức đẩy điều khiển vẫn thạch, cam đoan mỗi một khối đều có thể đập phải trong đó nhất điều long trên người. Mặc dù long trên người có thật dày lân giáp bảo vệ, thế nhưng mỗi một khối vẫn thạch rơi cũng đều đập quần long nhóm hoa hoa kêu to. Trong đó may mắn long là chỉ chịu 1-2 lần đập. Có xui xẻo long lại đã trúng 5-6 lần, trực tiếp bị đập thành thịt nát. Thực sự là không chịu nổi một kích ra, mủ cụ rồ giọng có chút khinh miệt nói rằng. Ghê tởm lò gờ sắc mặt càng phát dữ tợn. Hét lớn, đây chính là ta thật vất vả mới có triệu tập xuất hiện lòng chi đại quân A, ta muốn ngươi chết. Bạch ảnh lòng, bạch ảnh lòng chi thi ở phở lộ tây sau khi chết, lò gờ liền bị hắc ám hoàn toàn ăn mòn hết. Vì thu được lực lượng, thậm chí giết chết đồng bọn của mình sơ tỉnh, từ đó thu hoạch được lực lượng mới bạch ảnh lòng hình thức. Mà bạch ảnh lòng chi thi, chính là trong đó nhất 413 cường đại chiêu thức. Phóng ra thời điểm, có thể ở ma lực bao phủ bên trong khu vực sáng tạo ra vô số hắc bạch sợi tơ, loại này sợi tơ cực kỳ cứng cỏi, bất kỳ cái gì ma pháp đều không thể hủy hoại, đồng thời cực kỳ sắc bén ở lò gờ dưới sự khống chế, sợi tơ hướng mủ cụ rổ cắt tới. Xin lỗi, sợi tơ phía trên chết điểm thật sự là quá tốt biện nhận. Không biết lúc nào, mù cụ rổ hai mắt đã biến thành thanh lam sắc song đồng. Trực tử ma nhãn mì tiệp e tốt ít tờ xẹp tì hòn ở mù cụ rổ trong mắt, mỗi một cái hắc bạch sợi tơ bên trên đều là hiện đầy chết điểm, nhất định chính là sơ hở trong chỗ. Mù cụ rổ chỉ là cơ đao, liền dễ như trở bàn tay bắt bọn nó đều chặt đứt. Làm sao biết lò gở vẻ mặt dại ra? Đột nhiên lớn tiếng gầm hét lên, ngươi rốt cuộc là người nào, ngươi mạnh mẽ như vậy ma đạo sĩ, còn có ngươi ma pháp công hội tĩnh linh chi đỉnh. Vì sao ta trong tương lai cho tới bây giờ đều chưa có nghe nói qua ổ phải mù cụ rô lúc nói chuyện, đã xuất hiện tại lò gờ phía sau. Thần lâm trong tay thái đao liền cắm vào lò gờ hậu tâm. Đồng thời nhàn nhàn nói, có ta ở đây thế giới có thể không phải ạt nổ lộ gì ạ, cái kia đại thần lằn có thể cố tình làm bậy đó a, phải không? Lò gờ nhìn thoáng qua mù cụ rô, liền khí tức hoàn toàn không có.